sinh thiếu thủ hộ thần, chương 750, thiếu nữ màu hồng thần bí, 3, góc truyện audio.com, hai người đến đại sảnh bên trên, Tề Nhạc nhận ra năng lực tàng hình của mình vẫn không thể thi triển được. Xem ra chỉ còn có chờ rời khỏi nơi đây rồi tính. Hiện giờ hắn chỉ chờ đợi ra đến ngoài rồi năng lực tàng hình khôi phục, nếu không thì muốn dẫn Lãnh Nhi bình an rời khỏi nơi đây là chuyện không thể. Dù sao, hắn cũng phải bận tâm đến sự an toàn của Lãnh Nhi. Nắm chặt lấy hai tay Lãnh Nhi, Tề Nhạc mỉm cười hỏi. Cô có sợ không? Lãnh Nhi vốn đang nhìn pho tượng con chim màu đen có bốn đôi cánh kia, nghe thấy hắn hỏi thì quay đầu lại, nhu mì cười nói. Tôi không sợ, ở cạnh anh khiến tôi cảm thấy rất an toàn. Đối mặt với mỹ nữ như thế, dục vọng muốn bảo vệ nàng tràn ngập toàn thân hắn. Chỉ cần tôi sống, tôi nhất định sẽ không để cô bị thương tổn. Lãnh Nhi thật quá đẹp, nếu không thì Tề Nhạc chưa chắc đã nói ra lời như vậy. Nhất là lực hấp dẫn mạnh mẽ kỳ quái của nàng ta, cho dù tâm trí không bị ảnh hưởng, Tề Nhạc vẫn tràn đầy hảo cảm với cô ta. Lướt tới trước, Tề Nhạc mang theo Lãnh Nhi đi tới trước cổng vòm. Hắn không nóng lòng đi ra ngoài, mà dán tai lên cổng vòm, dùng tinh thần lực của mình dò xét bên ngoài. Nhưng hắn nhanh chóng thất vọng, không hiểu bản thân tòa kiến trúc này có năng lượng cách âm hay là tòa thành địa ngục này quá đặc thù, hắn chỉ cảm thấy yên tĩnh hoàn toàn, yên tĩnh như cái chết. Phải liều mạng, không thể chờ đợi thêm nữa, nếu không thì sẽ càng bất lợi. Sớm hay muộn gì thì sẽ có người của hội nghị hắc ám đến đây xem Lãnh Nhi và Đế Tâm Tuyết Liên Vương, khi đó lại càng khó đào tẩu. Huống chi ở một nơi tràn đầy năng lượng hắc ám này, năng lực của hắn bị áp chế rất mạnh. Càng chậm trễ lâu, năng lượng bản thân càng suy yếu. Nghĩ tới đây, Tề Nhạc hít thở sâu để tinh thần hoàn toàn bình tĩnh, giác quan tăng lên tới đỉnh, năng lượng kỳ lân và hiên viên kiếm cùng kỳ lân ẩn hoàn toàn hòa vào làm một, thiên cơ bách biến toàn cơ giới pháp lặng yên mở ra bao phủ thân thể hắn cùng Lãnh Nhi, mặc dù không có cách nào thi triển năng lực tàng hình nhưng bây giờ nhìn lại hai người họ chỉ là một quả cầu ánh sáng màu đỏ mà không có cách nào nhìn thấy tướng mạo thực. Cửa mở, Tề Nhạc dùng tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài, hắn còn nhớ rõ ràng trước kia trong thành chính mình đã tìm được một nơi âm u hẻo lánh, vì vậy, vừa mới lách người qua lập tức đã hướng chỗ đó nhào tới, đồng thời cũng triển khai hiệu quả phép ẩn thân của thiên cơ bách biến toàn cơ giới pháp toàn cơ giới pháp. Nhưng chính vào thời điểm Tề Nhạc bay tới chỗ đỉnh nhọn đó liền dừng ngay những động tác tiếp sau lại bởi vì tất cả đều đã không cần thiết nữa rồi. Có đến trăm tên hắc võ sĩ vây quanh đỉnh nhọn, hai tay vác trọng kiếm, trong đó có hồng tinh hắc võ sĩ, lục tinh hắc võ sĩ, còn có cả hoàng tinh hắc võ sĩ, thực lực còn mạnh hơn bọn họ. Dù chỉ có hai tên hoàng tinh hắc võ sĩ nhưng lại làm cho Tề Nhạc có cảm giác áp lực dị thường. Không chỉ có đội hình cường đại của hắc võ sĩ, mà đám hắc võ sĩ lặng lặng phiêu phù ở đó, trong hắc sắc có hồng quang, lục quang ẩn hiện như tạo nên một màn đen che phủ hoàn toàn bầu trời. Hít một hơi khí lạnh, Tề Nhạc trong lòng không chỉ trầm mặc xuống. Lúc trước cứu Đế Tâm Tuyết Liên Vương rất dễ dàng, cạnh Đế Tâm Tuyết Liên Vương cũng. Góc truyện audio.com, không có cao thủ nào canh giữ, bản thân cũng cảm thấy may mắn dị thường, thế nhưng cảnh tượng trước mắt hôm nay làm cho cảm giác may mắn của hắn hoàn toàn biến mất. Khả năng tàng hình vẫn không có cách nào triển khai, đến cả dịch chuyển tức thời cũng chỉ có khả năng sử dụng trong thiên cơ bách biến toàn cơ giới pháp tuyển kỹ giới pháp mà thôi. Âm thân âm trầm nổi lên, chào mừng đến với thành địa ngục. Thân ảnh hai người dần hiện hình, một người hắc võ sĩ cao tới 5 mét, người kia là một màn sương mù màu xanh nhạt. Màn khí màu xanh kia dần xuất hiện, tuy chỉ có nửa người trên nhưng vẫn nhìn rõ tướng mạo tên này. Không giống với âm thanh già cỗi trước đó, tên này nhìn bề ngoài chỉ khoảng hơn 30 tuổi, ánh mắt âm lãnh lộ ra một màn khí lạnh, trên trán có đôi ấn khí ác ma, tóc dài màu lam rối tung sau lưng, tay cầm một cây cốt trượng không biết là từ xương loài vật nào. Cốt trượng như trong suốt có màu đỏ, quanh đó như có 6 đám ma chơi đỏ vây quanh. Trên đỉnh cốt trượng là một pho tượng kỳ dị như dùng xương cốt điêu khắc thành. Tề Nhạc phát hiện pho tượng kia nhìn rất quen, hắn nhanh chóng nhớ ra đây chính là pho tượng đồng mình vừa nhìn thấy trong đại sảnh, chỉ có điều, pho tượng trên cốt trượng này chỉ có 3 đôi cánh, còn pho tượng hắn nhìn thấy kia có đến 4 đôi cánh. Hắc võ sĩ lam sắc kia trông rất bình tĩnh, thân hình cao lớn, trên tay cầm thanh kiếm lớn dài gần bằng chiều cao của gã, trước ngực có một khối tinh thạch lớn màu đen, sau đầu gã bắn ra hai đạo hào quang lạnh như băng chiếu vào Tề Nhạc. Tề Nhạc cảm nhận được rõ ràng khí cơ của mình hoàn toàn bị khóa chặt. Áp lực khổng lồ cùng sát khí ngập trời kia đã sớm ngăn trở mình không còn đường lui. Hắn ngầm cảm giác được khả năng tàng hình và di chuyển tức thời của mình đều không có cách nào thi triển, rất có khả năng là vị bị luồng sát khí khổng lồ này áp chế. Đối diện với trận dung lớn như vậy, Tề Nhạc lại không căng thẳng mà mỉm cười nói. Ngài khỏe chứ, nếu tôi đoán không lầm ngài chính là trường cách hội nghị hắc ám tôn kính. không ngờ tôi tình cờ tới đây lại được đích thân ngài tiếp đón, đúng là thật vinh hạnh. Hắc ám chủ tịch quốc hội lạnh nhạt nhìn Tề Nhạc thản nhiên nói. Bỏ cô gái trong tay ngươi ra, giao đế tâm tuyết liên vương ra, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Tề Nhạc bĩu môi, dọa ta sợ chết đi à? Nếu muốn thì hãy dựa vào bản lĩnh đi, chỉ cần ngươi thắng ta thì muốn sao cũng được, chỉ sợ các người không có bản lĩnh này. Hắc ám chủ tịch quốc hội các hạ, chúng ta đánh cuộc được không? Hắc ám chủ tịch quốc hội hừ lạnh một tiếng, ngươi dựa vào cái gì mà dám ra điều kiện với ta? Vừa nói vừa giơ quyền trượng trong tay, những hắc võ sĩ xung quanh cùng chậm rãi hướng đến phía Tề Nhạc. Tề Nhạc bị hắc khí vô cùng lớn chèn ép áp chế vẫn không hề biến sắc. Ngay lúc hắc ám chủ tịch quốc hội chuẩn bị hạ lệnh công kích, ánh mắt của gã đột nhiên ngừng lại, cốt trượng trong tay hạ xuống, nói với Tề Nhạc. Bỗng nhiên ta rất có hứng thú với trò cá cược của ngươi. Hy vọng ngươi có thể thuyết phục ta. Tề Nhạc khẽ thở phào. Góc truyện audio.com, nhẹ nhõm, dù hắn rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng trong sự bao bây công kích của nhiều hắc võ sĩ như vậy, lại ở một nơi hạn chế khả năng của mình, hắn thực sự không có bao nhiêu phần chắc chắn có thể đưa Lãnh Nhi thoát khỏi chỗ này. Thời khắc quan trọng chỉ có thể triển khai thiên cơ bách biến toàn cơ giới pháp để tìm đường thoát thân. Cách chương.